Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, chương 2573, rơi hoàng phong. Lữ lão gia tử cho Diệp Chân, con trai chỉ hai người mỗi người một cái chữ vật giới chỉ. Hai người chữ vật giới chỉ bên trong trừ một số đan dược bên ngoài. Chính yếu nhất cũng là một bộ thượng phẩm trấn khí. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Theo Diệp Chân, bộ này thượng phẩm trấn khí có giá trị không nhỏ. Đừng nói là cho huyền bản cung cảnh võ giả, chính là cho giới vương cảnh võ giả đều đủ. Hiển nhiên, Lữ lão gia tử chí ít tại phương diện an toàn là thật tâm vì Diệp Chân cùng con trai chỉ cân nhắc. Cái này khiến Diệp Chân có chút nhìn không thấu. Nhượng hắn cùng con trai chỉ luyện loại kia tốc thành công pháp, lại tại phương diện khác lại như thế để bụng, lại là bổ ích đan dược, lại là thượng phẩm trấn khí. Cái này Lữ lão gia tử rốt cuộc muốn làm gì? An bài bọn họ qua Hoàng Linh quân doanh, lại là làm cái gì? Dù sao đến trước mắt, Lữ lão gia tử còn không có ngoài định mức giao phó cái gì. Hết thảy tựa hồ cũng chỗ trong mê vụ. Hoàng Linh cấm vệ trụ sở ở vào hoàng thành lớn nhất mặt phía nam Hoàng Linh núi, chỗ giữa sườn núi. Trừ tại thời gian chiến tranh trở thành lớn nhất tinh nhuệ đại quân bên ngoài, Hoàng Linh tộc Hoàng Linh cấm vệ còn phụ trách toàn bộ Hoàng Linh bản cung cùng thất thải hoàng thần cung an toàn. Có thể nói, toàn bộ Hoàng Linh núi đều là giao cho Hoàng Linh cấm vệ đến thủ vệ. Đương nhiên, loại này thủ vệ tại nhiều khi cũng chỉ là mặt ngoài. Hoàng Linh nhất tộc trước mắt cùng liên lạc với bên ngoài cơ đoạn tuyệt, cơ không có gì nguy hiểm, cho nên loại này thủ vệ càng nhiều là một loại nhiệm vụ. Tiếp Diệp Chân, con trai Trì, Lữ Côn ba người nhập doanh, nhượng Diệp Chân rất là ngoài ý muốn Khương Ngàn Ấp. Trước tại thất thải lâu từng có một mặt duyên hữu hiền vương thế tử Khương Ngàn Ấp. Cái này Khương Ngàn Ấp, trước mắt mặc cho Hoàng Linh cấm vệ quân phó thống lĩnh. Có lẽ, vị này cũng là Lữ lão gia tử trong miệng cái gọi là bằng hữu. Hữu Khương Ngàn Ấp vị này phó thống lĩnh tiếp dẫn, nhập doanh sự tình làm không bình thường thuận lợi, đăng ký, nghiệm minh thân phận. Lưu lại tinh huyết chế tác thân phận ngọc bài, lĩnh dùng hiệu lệnh, chế thức các loại vũ khí các loại, không bình thường thuận lợi. Diệp Chân cùng con trai Trì trước còn đang lo lắng, hắn cùng con trai Trì hồng hoang đại lục linh tử thân phận hội sẽ không khiến cho phiền phức, cho nên trên đường đi rất cẩn thận. Tỷ phu các ngươi yên tâm đi. Hai người các ngươi hiện tại đã xuất hiện tại ta Lữ phủ tịch sách bên trên, là đường đường chính chính Lữ phủ một viên. Này sợ các ngươi đến từ hồng hoang, nhưng người nào cũng tìm không ra nửa chữ không. Trên đường, Lữ Côn nhìn ra con trai chỉ lo lắng, giải thích một câu, ngoài ý muốn ta. Diệp Chân lại là càng nhìn không hiểu. Diệp thật sự cho rằng Lữ lão gia tử là muốn lợi dụng hắn cùng con trai Trì, nhưng là vô luận là ở đâu bên trong, đem tên rơi vào tịch sách bên trên, liền đại biểu cho họa phúc một thể. Diệp Chân có chút không biết rõ, cái này Lữ lão gia tử đến cùng muốn làm gì? Hứa là có Khương Ngàn Ấp cái này phó thống lĩnh chiếu cố. Diệp Chân, con trai Trì, Lữ Côn ba người cùng bị phân đến Hoàng Linh cấm vệ thứ bảy vệ ở trong. Khác biệt duy nhất là Diệp Chân cùng con trai Trì đều tại thứ bảy vệ thứ hai đại đội, mà Lữ Côn lại bị phân đến thứ bảy vệ đệ tứ đại đội. Hoàng Linh cấm vệ quân chế tiểu đội 100 người, thiết lập tiểu đội trưởng một vị, 10 tiểu đội nhất đại đội, thiết lập thiên phu trưởng một vị, ngũ đại đội nhất vệ, thiết lập vệ tướng một tên, hết thảy 8 vệ. Theo Diệp Chân, Hoàng Linh cấm vệ quân chế có chút điểm phức tạp, có điểm giống là Đại Chu cùng ma tộc hỗn hòa thể. Đơn giản mà trực tiếp, Diệp Chân cùng con trai Trì trong tưởng tượng phiền phức cũng không có đến. có lẽ là Hiếu Khương ngàn ấp che chở nguyên nhân đi. Rất nhanh, Diệp Chân cùng con trai chỉ liền dung nhập Hoàng Linh cấm vệ sinh hoạt. Đơn giản mấy ngày huấn luyện qua về sau, liền bắt đầu đúng thời hạn chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Diệp Chân cùng con trai chỉ đội trưởng họ Xanh, tên là Xanh Chiêu, cũng là một tên tám họ quý tộc tử đệ, nhập doanh đệ Lục Thiên, liền bắt đầu mang theo Diệp Chân cùng con trai chỉ tiến hành lần thứ nhất tuần tra. Có lẽ là sự tình liên quan chức trách, cái này lần thứ nhất tuần thủ, Xanh Chiêu rất xem trọng, cho Diệp Chân, con trai chỉ ở bên trong hơn 10 người mới chiêu cấm vệ giảng rất lợi hại cẩn thận. Đều cho ta nhớ kỹ, chúng ta thứ bảy vệ, chỉ phụ trách Hoàng Linh ngoài cung hạng cùng thất thải Hoàng Thần cung ngoại giới tuần thủ sự vụ. Nếu ai dám vượt biên, ta dám cam đoan. Cũng là nhà hắn lão tổ tông đi ra, cũng cứu không hắn. Trên đường đi, Xanh Chiêu một bên mang theo mọi người tuần thủ, một bên cho mọi người thực địa giảng giải chú ý hạng mục. Nơi nào không thể phạm cấm, nơi nào nhất định phải ngừng chân, nơi nào không thể ồn ào. Sao Ngọc Giản còn muốn kỹ càng, rất là dụng tâm. Vòng thứ nhất tuần tra nhanh phải kết thúc lúc, tiểu đội trăm người đi tới cao lớn vô cùng thất thải Hoàng Thần cung phía sau. Lúc này ánh sáng mặt trời lấp lóe, chiếu vào thất thải Hoàng Thần cung bản cung trên đỉnh. Thất thải lưu quang lấp lóe, hoa mắt vô cùng, thấy một đám tân tiến Hoàng Linh cấm vệ nhóm hoa mắt thần mê. Ha ha, ngốc a, như thế thần thái sắc. Cũng chỉ có chúng ta Hoàng Linh cấm vệ mới có tư cách nhìn thấy. Đều đừng phát ngốc, thần điện này thất thải sắc. Có các ngươi nhìn, về sau chỉ cần thiên tình, đi ngang qua lúc, bảo đảm các ngươi có thể nhìn thấy. Nơi này mặc dù là thất thải Hoàng Thần cung phía sau, nhưng cũng không cho phép ồn ào. Nếu là vi phạm lệnh cấm, Hoàng trong thần cung các tế tự, tại chỗ giết các ngươi đều không đất nói rõ lý lẽ qua. Xanh Chiêu rất là tận tâm, mọi người trong tiếng cười, chậm rãi chuyển qua thất thải Hoàng Thần cung hậu phương. Bởi vì sơn phong che chắn, lại thêm thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời dần dần trôi qua, cực kỳ đột ngột, một cái màu xanh sẫm cự đại hắc ảnh xuất hiện tại thất thải Hoàng Thần cung phía trên. Chợt nhìn, tựa như là đem thất thải Hoàng Thần cung trấn áp một dạng. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện này cự đại màu xanh sẫm hắc ảnh. Nhưng thật ra là tại thất thải Hoàng Thần cung phía sau. Xem ra, hẳn là một ngọn núi, chỉ là sơn phong hơi tối. Tuy nhiên tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng chảy xuôi thất thải sắc. Nhưng vẫn như cũ chỉnh thể hơi tối. Cái này chỗ dễ nhìn thấy mới đặc biệt kinh người. A, ngọn núi này nhìn qua tốt có khí thế, mà lại các ngươi phát hiện không, ngọn núi này chúng ta tại Hoàng Linh dưới núi, thậm chí là Hoàng Linh bản cung trước đều không nhìn thấy, chỉ có ở chỗ này, tại cái này thất thải Hoàng Thần cung phía sau tài năng nhìn thấy. Đội trưởng, ngọn núi kia là làm gì? Là Hoàng Thần nơi ở địa phương. Ba, không hề có điềm báo trước. Đội trưởng Xanh Chiêu một bàn tay liền vung ra tên kia tân tiến Hoàng Linh cấm vệ trên mặt. Không nên nói lung tung. Ngươi muốn chết, không phải mang theo ta. Đội trưởng Xanh Chiêu lạnh như băng lời nói, nhượng trong lòng mọi người phát lạnh. Tuyệt đối không nên nghị luận này tòa đỉnh núi. Càng đừng dùng ngón tay, cũng không cần dùng thần niệm thăm dò này tòa đỉnh núi. Hàng năm, đều có tân tấn Hoàng Linh cấm vệ bởi vì tò mò mà chết ở này tòa đỉnh núi khán thủ giả trong tay. Xanh Chiêu lần nữa cảnh cáo, đội trưởng Xanh Chiêu một mặt nghiêm trọng, làm cho cả đội ngũ lập tức ngột ngạt xuống tới. Nhưng là những cái kia tân tiến Hoàng Linh cấm vệ trong đôi mắt hiếu kỳ sắc, lại là không chút nào dần dần, bao quát Diệp Chân ở bên trong, cũng rất tò mò, ngọn núi kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà nhượng đội trưởng Sanh Chiêu kiêng kỵ như vậy. Mà lại, Diệp Chân cũng rất kỳ quái. Này tòa đỉnh núi, rời đi Thất Thải Hoàng Thần Cung phía sau vị trí kia. Thật không nhìn thấy, cho dù là trong tầm mắt rõ ràng hẳn là có thể nhìn thấy. Cũng không nhìn thấy, không bình thường quỷ dị. Thẳng đến rời xa Thất Thải Hoàng Thần Cung, một đám cấm vệ lại thế nào chật cổ cũng không nhìn thấy này tòa đỉnh núi lúc. Đội trưởng Sanh Chiêu mới chậm rãi dừng bước, lần nữa thấp giọng mở miệng, vì ngăn ngừa các ngươi bởi vì tò mò tâm mà muốn chết. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, này tòa đỉnh núi, tại toàn bộ hoàng linh trên núi, gọi cây ngô đồng phong, chính là hoàng linh núi ngọn núi cao nhất, cũng là toàn bộ hoàng linh núi cấm kỵ địa, cấm kỵ đất, vì cái gì này hùng hồn một ngọn núi, lại là cấm kỵ đất, có hoàng linh cấm vệ không bình thường nghi hoặc, bởi vì nó còn có một tên chữ, gọi rơi hoàng phong, rơi hoàng, hai chữ, nhượng ở đây tuổi trẻ cấm vệ nhóm biến sắc, đột nhiên, liền có tuổi trẻ cấm vệ nhớ tới cái gì, chẳng lẽ này rơi hoàng phong, cũng là trong truyền thuyết tộc ta chúng thần nơi ở. Sanh Chiêu lạnh lùng nhìn một chút trẻ tuổi cấm vệ, bổ sung nói, không ngừng, này rơi hoàng phong, không chỉ là trong truyền thuyết tộc ta chúng thần nơi ở, hơn nữa còn là tộc ta trấn áp, đối với nó, chỉ có tam điều cấm lệnh. Này tam điều, một đám hoàng linh cấm vệ hiếu kỳ, ồn ào quấy nhiễu người chết, thần niệm rình mò người lục soát luyện thần hồn. Người xông vào cả nhà tru sát. Tam điều cấm lệnh, một đầu so một đầu hung ác, một đầu so một đầu lợi hại. Trong chớp mắt nhượng lúc trước hiếu kỳ không so với tuổi trẻ cấm vệ nhóm, không có bất kỳ ý tưởng gì, trừ Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.